Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, sách pháp thuật. Lúc trước gặp được đại quang đầu Griffin lúc, đối phương từng đưa cho hắn một phần ma văn tương quan bút ký. Phía trên ghi lại rất nhiều ma văn, tựa như là kiếp trước học phách làm lớp học bút ký. Cực kỳ kỹ càng. Lần thứ nhất nhìn thấy ma văn lúc, Sauron liền bản năng cho rằng, ma văn hệ thống giống như là đem thân thể người xem như vũ khí đến chế tạo. Hiện tại xem ra, khắc họa trên cơ thể người bên trên ma văn, quả thật có thể dùng đến chế tạo các loại siêu phàm vật phẩm. Tại đối phương túi không gian bên trong, hắn tổng cộng tìm được trọn vẹn 35 tấm da người quyển trục. Trong đó khắc vẽ lấy 10 chủng ma văn. Hiển nhiên, những người này ra cũng không phải là từ trên người một người lột bỏ. Như thế rất nhiều người ra quyển trục. Tuyệt đối là một bút cực kỳ khoa trương tài phú. Đáng tiếc Sauron hoàn toàn không biết như thế nào đi xử lý. Cái này chung quy là tà ác nhất cấm kỵ phương thức. Liệp ma nhân công hội nhiệm vụ trên bảng danh sách. Liền có rất nhiều chu sát tà ác liệt ma nhân nhiệm vụ. Trong đó hiển nhiên bao hàm một ít lấy lột da thu lợi ra hỏa. Ngoại trừ da người quyển trục bên ngoài, túi không gian bên trong còn chứa đựng một đống nhỏ kim tệ. Số lượng vượt qua 500 mai, còn có các loại bình bình lọ lọ đồ vật. Sauron nhìn xem bị mở ra một bản da người sách, cả quyển sách toàn thân dùng da người tạo dựng. Nhìn càng thêm đen kịt, vậy lộ ra một loại khiến người ta run sợ khí tức tử vong. Lật ra về sau, có thể nhìn thấy màu vàng sẫm da người bên trên cũng không có ma văn, mà là một cái càng thêm cổ quái đường vân. Những đường vân này tạo dựng thành một vài bức đồ án. Nhìn có chút cùng loại với thi công cầu, thậm chí đã bao hàm cùng loại với không gian ba chiều mô hình. Cả người ra sách tổng cộng có 150 trang, nhưng tổng cộng ghi chép không đến 10 cái hoàn chỉnh đồ án mô hình. Vậy mà có thể nhìn thấy sách pháp thuật, Sauron có chút sợ hãi thán phục, không nghĩ tới lần này lại có như thế thu hoạch ngoài ý muốn. Sách pháp thuật, xem như D&D có ích đến chứa đựng pháp thuật mô hình pháp sư thiết yếu bảo vật. Các pháp sư nắm giữ một loại pháp thuật về sau. Liên hội đem sao chép đến tùy thân sách pháp thuật phía trên. Sau đó trong đầu hình thành một cái đơn giản pháp thuật mô hình. Nhờ vào đó câu thông ma võng, hình thành tương ứng pháp thuật vị. Đợi đến sử dụng lúc, liền có thể thông qua ma võng đến tụ tập năng lượng. Đem pháp thuật phóng xuất ra. Đáng tiếc, cái thế giới này không tồn tại ma võng. Mong muốn phóng thích pháp thuật. Nhất định phải chính ngươi đi điều động cuồng bạo năng lượng. Đem dựa theo pháp thuật mô hình đến phóng xuất ra. Một khi phạm sai lầm, liền sẽ tạo thành cực kỳ đáng sợ phản vệ hiệu quả. Thậm chí bảo chết đầu mình. Nhất làm cho hắn ngạc nhiên là, cả quyển sách tựa hồ giống như là in ấn đi ra. Chữ viết phù văn pháp trận hết thảy lộ ra cực kỳ rõ ràng sáng tỏ. Nhưng phía trên tràn ngập một loại năng lượng tử vong, tựa hồ mang theo một loại nào đó phóng xạ. Người bình thường thời gian dài tiếp xúc, tuyệt đối sẽ ở loại này phóng xạ hạ thân thể càng phát ra suy yếu. Cuối cùng đi hướng tử vong, cái này chút tử linh sư, từng cái làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ. Thanh mình biến thành di động phúc xạ nguyên, Sauron nhíu nhíu mày. Nhìn thấy cuối cùng bên cạnh có một chút thủ công chữ viết. Những văn tự này đồng dạng sử dụng thâm uyên ngữ, nhìn lộ ra một loại quỷ dị tà ác. Giáo đoàn từ cái nào đó di tích viễn cổ bên trong khai quật ra tương ứng truyền thừa. Cái này chút thần bí đường vân tạo dựng thành từng cái bí pháp, có được tương đương kinh khủng kinh người uy năng. Bí pháp nhất định phải nghiêm ngặt ký ức, học tập. Không thể có mảy may sai lầm. Ta dùng 38 ngày thời gian tài học hội cái thứ nhất bí pháp. Từ những lời này bên trong, để lộ ra lượng lớn tin tức, Sauron lật xem lấy từng tờ một bút ký, lẩm bẩm nói, có ý tứ, hài cốt vương tọa cao tầng vậy mà phát hiện Velen thế giới người thi pháp hệ thống. Cũng đem phơi bày đến cái thế giới này, bảo tồn khí quan, thực thi quỷ chi xúc, hư giả sinh mệnh, rất nhiều danh tự để hắn thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Lúc trước chơi chạy đoàn trò chơi thời điểm, không chỉ một lần tao ngộ vu yêu loại này diệt đoàn sát thủ. Để hắn một chút nhìn ra, những pháp thuật này hết thảy là tử linh hệ pháp thuật. Tại Velen thế giới, người thi pháp hệ thống tổng cộng chia làm tố năng, phòng hộ, chú pháp, biến hóa, hoặc khống, huyễn thuật, tử linh cùng tiên đoán bát đại phe phái. Pháp thuật vậy từ không vòng đến cửu hoàn vẽ điểm, số lượng cực lớn đến danh xưng vạn pháp. Hài cốt vương tọa hiển nhiên chỉ lấy được tử linh hệ, cũng thành công đem nghiên cứu lợi dụng, so sánh ký ức, để hắn càng trực quan minh bạch. Bọn hắn tự xưng là tử linh sư, đẳng cấp cùng liệp ma nhân đối ứng. Cấp 1 tử linh sư có thể nghiên cứu học tập không vòng, một vòng cùng nhị hoàn pháp thuật. Cấp 2 thì có thể học tập 3, 4, 5 vòng. Cấp 3 thì là lục hoàn cùng thất hoàn. Cấp 4 là 8 cùng cửu hoàn. Rất đơn giản thô bạo vẽ điểm, học tập không vòng ảo thuật liền xài hơn 1 tháng thời gian. Một vòng pháp thuật chí ít cần 2-3 tháng, thậm chí thời gian dài hơn. Không có mạng thế giới quả nhiên đáng sợ. Sauron lắc đầu, cảm giác được mình muốn học những pháp thuật này, đoán chừng sẽ tiêu phí càng thêm dài dằng dặc thời gian. Ngẫm lại liền là một cái dài dằng dặc đến để người tê cả da đầu số lượng. Bởi vậy liền có thể biết, đối phương vì sao a chỉ nắm giữ lác đác không có mấy pháp thuật. Không phải là không muốn nắm giữ, mà là học thật sự là quá khó khăn. Hắn đem ra người sách pháp thuật một lần nữa thả nhập không gian túi. Vậy đem tất cả mọi thứ đều cất kỹ. Hiện trường tràn ngập năng lượng tử vong, lấy hắn vượt xa người bình thường thân thể. Ở chỗ này ở lâu cũng cảm thấy lạnh cả người. Một lần thành công sờ thi thể, những vật này đã bao hàm không ít siêu phàm vật phẩm. Đoán chừng giá trị tối thiểu phá vạn. Đáng tiếc, trong đó tuyệt đại đa số đều là cấm kỵ tà ác vật phẩm, hoàn toàn không có cách nào bán đi. Không biết nơi nào có bí mật gì chợ đen. Những vật này ta muốn cũng không có quá tác dụng lớn đồ a. Sauron tâm tình khoái trá rời đi hang động, chờ hắn trở về tới Phan Trấn lúc đóng tại giao lộ, binh sĩ nhìn thấy hắn về sau liền vội vàng nghênh đón. Sauron các hạ, Trấn trưởng đại nhân mong muốn thương lượng với ngài chuyện trọng yếu. Sự tình gì? Hắn nghi ngờ nói, còn xin ngài đi theo ta đến. Tại một tòa trang viên bên trong, Sauron gặp được một thân cùng loại với Âu phục lễ phục cách ăn mặc trưởng trấn oai. Đối phương nhìn thấy hắn về sau, dài thở dài một hơi, liền vội vàng nghênh đón. Sauron các hạ, ta kém chút coi là ngài đã rời đi. Tìm ta có chuyện gì? Hắn không hề bận tâm hỏi. Lấy hắn liệp ma nhân thân phận, tự nhiên không cần quá khách khí. Oai quét mắt một vòng chung quanh, xác định không có người về sau, mặt mũi tràn đầy thân thiết nụ cười nói, Sauron các hạ, ta tên đầy đủ vì Oai Vasago, đến từ đế quốc 10 gia tộc lớn nhất bên trong Vasago gia tộc. Vasago gia tộc, cái này khiến Sauron không khỏi hơi hơi hí mắt. Nghĩ đến Á Lam Trấn gặp được vị kia các nhà khảo cổ học. Đối phương vậy tên là Vasago. Trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng, gia tộc dòng họ chính là đại biểu cho huyết mạch truyền thừa. Đây là đại quang đầu Griffin đã từng cường điệu qua sự tình. Ta là gia tộc Bàng Chi, bị phân phối đến cái trấn nhỏ này khi trưởng trấn. Lúc trước đem Phan Trấn xuất hiện bất tử sinh vật sự tình báo cáo gia tộc. Lúc này mới ý thức được Vasago gia tộc cũng là có được siêu phàm giả. Oai có chút thổn thức nói, giống như là thế giới quan bị đánh phá lại lần nữa trùng kiến. "A, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Sauron thản nhiên nói, đối với cái này chút cũng không quá cảm thấy hứng thú. Quay làm nhiều năm như vậy trưởng trấn, tự nhiên là trước tiên cảm thấy loại này không kiên nhẫn. Hắn không dám chút nào thừa nước đục thả câu, cực kỳ ngay thẳng nói, ta đại biểu gia tộc muốn cùng các hạ trở thành minh hữu. Ta có thể được đến chỗ tốt gì? Sauron càng thêm ngay thẳng, đến từ Vasago gia tộc hữu nghị. Quai lộ đã xuất thần bí dáng tươi cười, bổ sung một câu, có cơ hội tham dự nghiên cứu bên trên một kỷ nguyên di tích văn minh. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.